Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 115, nhưng thấy thì sao? Không thấy thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Gia Mẫn cũng không hiểu tại sao mình lại thốt ra câu nói như bị ma ám ấy, có lẽ là do cơn ghen tuông vô cớ đang khiến cô điên cuồng, hoặc cũng có thể là trái tim vốn tự nhận rạch ròi giờ đây đang chênh vênh trên đầu ngọn sóng trước buổi gặp mặt chính thức hôm nay. Cô đã tìm hiểu kỹ lưỡng 17 năm đầu đời của Lục Hạc Nam. Ví dụ, anh thích hút thuốc hiệu gì? Thích rượu vang xuất xứ từ đâu? Khởi nghiệp Phổ Huệ thời đại học với tâm nguyện gì? Tất nhiên, những chi tiết thấu hiểu sâu sắc còn bao gồm cả chuyện tình cảm giữa anh và nữ sinh viên trường Hoa Thanh. Anh tốt như vậy, lại biết yêu thương người khác đến thế, nên việc yêu anh có lẽ cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Ánh mắt kinh ngạc và ghê tởm của Lục Hạc Nam không hề che giấu. Kiều Gia Mẫn nhanh chân lùi về vị trí cũ trước khi anh kịp đẩy cô ra. Cô siết chặt tay, nụ cười hơi tái nhợt. Cả buổi tối rồi, người đàn ông điềm tĩnh ung dung này chỉ thoáng chốc ngơ ngẩn và hoảng hốt khi cô nghiêng người tới gần, thốt lên lời ấy. Hóa ra anh thật sự rất yêu cô ta. Có lẽ tôi đoán đúng rồi, cô ấy thật sự đang ở dưới kia. Kiều Gia Mẫn giả vờ chỉnh lại tóc, nhưng giọng nói không giấu được run rẩy. Trong hội tia, ân ích, hoa tràn ngập người, biết bao nam thanh nữ tú nâng ly chúc tụng, thực ra cô hoàn toàn không biết Lục Hạc Nam yêu ai. Câu nói bật ra lúc nãy chỉ là cố ý dọa anh, vậy mà anh vẫn tin. Có lẽ do lòng tự trọng âm thầm mách bảo, dù biết rõ chi tiết chuyện tình cảm của họ, Kiều Gia Mẫn vẫn cố tình không tìm hiểu tên tuổi hay dung mạo cô gái kia. Cô sợ không bằng, càng sợ hơn nếu so sánh được. Ồ, đó có phải chủ tịch Lục trẻ và cô Kiều không? Có người ở hội trường tầng 1 bất ngờ hít một hơi, nhìn lên hai bóng người đan xen trên lầu, vô thức thốt lên. Thực ra giọng anh ta không to lắm, nhưng Lương Quyến lại đặc biệt nhạy cảm với hai từ đó, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn theo. Nơi ánh mắt Lương Quyến hướng tới là bóng lưng quen thuộc, đôi vai rộng, sống lưng thẳng tắp. Nhìn xuống dưới là đôi tay đút túi quần, chỉ lộ ra cổ tay trắng muốt, lạnh lùng mà quyến rũ. Vượt qua bóng lưng ấy nhìn xa hơn là khuôn mặt trang điểm tinh xảo, đáng thương của một cô gái. Cô ta chính là cô Kiều, đó sao? Cách nhau hơn chục mét, qua ánh mắt mờ ảo, khi vô tình đối diện, Lương Quyến chợt ngẩn ngơ. Quyến Quyến, đừng hiểu lầm, Mạc Quyên rõ ràng cũng nhận ra động tĩnh trên lầu, liếc nhìn rồi vội thu hồi tầm mắt, dồn hết sự chú ý vào Lương Quyến. Hiểu lầm gì chứ? Lương Quyến tỉnh táo, tự nhiên lảng tránh ánh nhìn, khóe môi nhếch lên nở nụ cười vô nghĩa. Họ có làm gì đâu, em hiểu lầm cái gì chứ? Người đứng trên cao tự nhiên trở thành tâm điểm, cả hội trường chợt im ắng, vô số ánh mắt phức tạp đồng loạt đổ dồn lên bậc thang nơi hai người vừa gặp gỡ chốc lát rồi vội vã chia xa. Trong buổi tiệc tất niên trung thịnh năm nay, Kiều Gia Mẫn trải qua 15 giây dài nhất cuộc đời. Cô đứng nguyên tại chỗ, bất động chịu đựng những ánh nhìn soi mói đầy châm chọc hoặc ngưỡng mộ. Rồi với nụ cười đoan trang, cô nhìn thẳng về phía trước, lặng lẽ dõi theo bóng lưng Lục Hạc Nam. Xem anh vội vã bước xuống cầu thang thế nào, từng bước tiến về phía người phụ nữ khác ra sao. Kiều Gia Mẫn không có khuynh hướng tự hành hạ, biết trước tình tiết và tận mắt chứng kiến sự thật là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc Lục Hạc Nam bước vào đám đông, cô vẫn vô thức quay đi, rồi quay lưng, từng bước lên lầu, ngược hướng với anh. Không sao, ngày rộng tháng dài, cô muốn cả cuộc đời anh. Nhìn thấy Lục Hạc Nam bước vững chãi thẳng tới chỗ Lương Quyến, tim Mạc Quyên chợt thót lại, cô nuốt nước bọt đầy lo lắng, khẽ bước lên trước, kín đáo đứng che Lương Quyến. Cô gượng cười chào hỏi Lục Hạc Nam, rồi nhân lúc không ai để ý, hạ giọng nhắc nhở. Hạc Nam, đông người, đừng làm chuyện gì quá trớn. Thế nào là quá trớn? Lục Hạc Nam ngẩn người, nắm tay ôm ấp giữa chốn đông người chăng? Đối mặt với câu chuyện gượng gạo của Mạc Quyên, anh phân tâm đáp vài câu, không nói thêm chuyện gì ngoài công việc, chỉ có ánh mắt sâu thẳm không chút giấu giếm đắm đuối dán chặt vào gương mặt Lương Quyến. Anh không thể làm gì, ngay cả một cái nhìn như thế cũng trở nên xa xỉ. Nhưng với một đôi nam nữ xa lạ, ánh mắt không rời như vậy là cực kỳ bất lịch sự. Nhưng đây là tiệc tất niên trung thịnh, không ai dám bắt bẻ Lục Hạc Nam trên sân nhà. Những kẻ nín thở liếc mắt nhìn trộm chỉ cho rằng Lương Quyến quá xinh đẹp, vừa gặp đã khiến trái tim anh rối bời. Còn Lương Quyến đứng lặng sau lưng Mạc Quyên cũng không thoải mái như mọi người tưởng. Chỉ 5 giây sau khi ánh mắt gặp nhau, cô đã giật mình cúi xuống, hàng mi dài run rẩy bất an. Đã gặp cậu chưa? Lục Hạc Nam nắm chặt tay, cổ họng lăn tăn, đổi ánh nhìn hỏi khẽ. Biết rõ anh đang hỏi Lương Quyến, Mạc Quyên vẫn cười gượng đáp. Chúng tôi vừa tới, chưa kịp chào hỏi bác Lục. Lục Hạc Nam gật đầu hiểu ý, rồi như vô tình mời. Cùng đi chứ? Lương Quyến nín thở, lưng thẳng cứng đờ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh. Chút gợn sóng nhỏ này không qua mắt Lục Hạc Nam, cảm nhận được ánh mắt bất an của cô, anh lại cúi xuống, ánh mắt dịu dàng đắm đuối. Đó là sự an ủi tốt nhất. Mạc Quyên lanh lợi trên thương trường, nghe xong liền hiểu ngay ý tứ thấp kém này, vội đáp. Được thôi, lâu rồi tôi cũng chưa gặp bác Lục. Lục Đình Tích, người nắm quyền lực thực sự của Trung Thịnh, dù đi đâu cũng là tâm điểm. Chỉ cần liếc nhìn quanh hội trường, không cần tìm kiếm nhiều, nơi đông người tụ tập nhất chính là chỗ ông đứng. Lục Hạc Nam dẫn đường phía trước, cố ý chậm bước để hai quý cô phía sau theo kịp. Còn Lương Quyến được Mạc Quyên dắt tay, bước đi vụng về trên đôi giày cao gót chưa quen, nhưng nhịp bước lại trùng khớp lạ kỳ với Lục Hạc Nam. Lục Đình Tích hiện nay không hẳn vừa khỏi bệnh, đứng giữa chốn danh lợi quen thuộc trò chuyện với người qua lại cũng dần trở nên khó nhọc. Nếu không có Lê Bình bên cạnh đỡ lấy, có lẽ ông đã không đủ sức đứng đến giờ. Cẩn mẫn bao năm nay, hôm nay là lần đầu tiên Lục Đình Tích lơ đãng nơi đông người. Qua khe hở giữa đám đông, ông trước tiên nhận ra Lục Hạc Nam đi phía trước, sau ánh mắt gặp nhau thoáng chốc, ông lại nhìn về phía hai cô gái phía sau. Cô gái bên phải là con nhà họ Mạc, dáng vẻ không khác năm ngoái là mấy, chỉ có cử chỉ đã chín chắn hơn nhiều, khiến Lục Đình Tích thoáng chút vui mừng. Còn cô gái bên trái, Lục Đình Tích chần chừ, rồi không tự giác nheo mắt quan sát, đây hẳn là gương mặt lạ. Không chỉ với ông, với Lê Bình, với cả Kinh Châu, đây đều là gương mặt xa lạ. Chỉ có điều trong sự xa lạ ấy lại thoáng chút quen thuộc ông và vợ từng có một lần gặp cô gái này trong video khai máy một bộ phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Bình chăm chú nhìn gương mặt thanh tú kia, rõ ràng cũng nhớ ra điều gì, không kịp để ý xung quanh, vội ngẩng đầu tìm sự đồng tình từ Lục Đình Tích. Đình Tích, anh nhìn kìa. Lục Đình Tích kín đáo thu hồi ánh nhìn, khẽ vỗ tay Lê Bình ra hiệu bình tĩnh. Sắp làm mẹ chồng rồi, trước mặt con dâu mà không giữ được bình tĩnh thì sao được. Cậu, mợ, đám đông chật ních thấy Lục Hạc Nam bước tới, tự giác lùi lại nhường đường. Anh dừng cách Lục Đình Tích 2-3 bước, cúi đầu chào hỏi lễ phép. Trước mặt nhiều người ngoài, Lục Đình Tích không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt ông tuy không nồng nhiệt như Lê Bình, nhưng vẫn đọng lại rất lâu trên người Lương Quyến. Cần có người phá vỡ bầu không khí ngưng đọng, Mạc Quyên nuốt nước bọt, gượng gạo mở lời. Bác Lục, lâu lắm rồi cháu không gặp bác. Lục Đình Tích cười đáp, chợt nghĩ tới Nhâm Thời Ninh vừa gặp mấy phút trước, nụ cười trên mặt không khỏi rạng rỡ hơn. Sao không đi cùng Thời Ninh, vừa rồi nó còn đi khắp nơi tìm cháu đấy. Dù đã lớn tuổi, Lục Đình Tích vẫn không nhịn được trêu chọc hậu bối. Nghe câu nói đùa này, Lê Bình không khỏi liếc ông một cái thay cho Mạc Quyên. Mạc Quyên đỏ mặt, vội kéo tay Lương Quyến bên cạnh làm lá chắn. Bác Lục, hôm nay cháu có bạn ở đây, sao rảnh mà quan tâm anh ta được? Tiêu điểm được Mạc Quyên chuyển hướng một cách thuận lợi, Lục Đình Tích và Lê Bình mới có cớ nhìn Lương Quyến một cách chậm rãi và trang trọng. Tình yêu tuy vô hình, nhưng chỉ khi tận mắt gặp Lương Quyến mới hiểu được tình cảm sâu sắc kín đáo của Lục Hạc Nam thuyết phục đến nhường nào. Cô gái này trông còn sống động hơn trong video, nét mặt lạnh lùng dịu dàng ẩn chứa sự nồng nhiệt và cứng cỏi phải thật sâu mới cảm nhận được. Lục Đình Tích và Lê Bình, những người nắm quyền gần 30 năm, vốn là người đứng trên cao. Dù ánh mắt ôn hòa, nụ cười ấm áp, cũng khó che giấu khí chất uy nghiêm toát ra. Lương Quyến siết chặt tà váy mượt mà trong tay, mạnh đến mức suýt làm nhăn mấy nếp gấp khó coi. Cô nín thở, cẩn thận nhếch môi nở nụ cười tự cho là đẹp nhất dễ lấy lòng người lớn. Kiều hãnh điềm tĩnh như Lương Quyến, đây là lần đầu tiên cô lộ ra vẻ yếu đuối trước đám đông, cũng là lần đầu tiên gắng hết sức chỉ để được lòng ai đó. Lục Hạc Nam không biết lúc nào đã đứng sau lưng Lương Quyến, khi vượt qua vai cô, anh khẽ nắm tay cô, cái chạm thoáng qua khiến người ngoài tưởng nhầm là hoa mắt. Khi Lục Hạc Nam đứng bên cạnh, mùi thuốc lá quen thuộc bao phủ lấy cô, khiến Lương Quyến dần ổn định, hơi thở gấp gáp cũng dần trở nên đều đặn. Cậu, mở, Lục Hạc Nam ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Lương Quyến trong chiếc váy đỏ, giọng nói vốn bình thản giờ thoáng chút run rẩy khó nhận ra. Cô ấy là Lương Quyến, cô ấy là Lương Quyến, và cô ấy chính là Lương Quyến, chỉ khác một chữ nhưng ý nghĩa lại cách xa ngàn dặm. Những người hiểu được câu nói này không nhiều, nhưng đều là những người Lục Hạc Nam coi trọng nhất đời. Cậu biết, Lục Đình Tích gật đầu, khẽ đáp, nụ cười vẫn trên môi, nhìn đôi trẻ đứng cạnh nhau như đang mãn nguyện trước sự viên mãn nào đó. Bạn bè đông đủ, khách khứa tề tựu, vest đen và váy đỏ xứng đôi, ai dám nói không viên mãn. Lục Đình Tích ổn định hơi thở, cùng Lê Bình bước lên trước, chủ động đưa tay phải ra. Rất vui được gặp cháu, cậu cứ tưởng sẽ không kịp. Lương Quyến vội đưa cả hai tay đón lấy, chưa kịp hiểu ý sâu xa đã vô thức ngoan ngoãn đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại không kịp chứ à? Đầu ngón tay chạm nhau, Lương Quyến không khỏi co rúm lại. Bàn tay sao lại lạnh thế? Những đường gân xanh dưới làn da trắng bệch rõ ràng đã dần đông cứng thành băng. Người ta sẽ không kịp trong trường hợp nào? Lương Quyến không dám suy nghĩ sâu xa, chỉ cảm thấy trái tim run rẩy không kiểm soát. Cô bối rối ngẩng đầu nhìn gương mặt gầy guộc của Lục Đình Tích, mắt bỗng cay xè, chợt hiểu tại sao ông lại nói không kịp. Cậu, Lương Quyến cúi mắt, kìm nén nước mắt, rồi theo cách Lục Hạc Nam xưng hô, khẽ gọi với giọng đầy nghẹn ngào. Tiếng khóc không kiềm chế được khiến từng chữ đều run rẩy, nhận ra sự thất lễ, Lương Quyến nhếch môi cười gượng, cố tỏ ra vui vẻ dù nước mắt vẫn lăn dài. Cô chậm rãi cất tiếng, giọng tuy nhỏ nhưng chân thành. Gặp được cậu thật tốt quá, 8 giờ tối, trận bão tuyết ở Kinh Châu vẫn không ngừng, cục khí tượng liên tiếp phát cảnh báo vàng tuyết dày, cảnh báo xanh rét đậm, cảnh báo vàng đường đóng băng. Các phương tiện truyền thông khi đưa tin về trận tuyết đều dùng giọng điệu hài hước hiếm thấy. Các phát thanh viên ngồi trước ống kính đều cười nói đây là trận tuyết trăm năm có một. Các biện pháp ứng phó của Kinh Châu luôn hiệu quả, tuyết phủ trắng xóa, đường cao tốc hạn chế lưu thông. Giao thông trong thành phố tuy không thông suốt như thường ngày nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, không ảnh hưởng đời sống người dân. Chỉ có sân bay và nhà ga là đông đúc nhộn nhịp. Chuyến bay từ Giang Châu tới Kinh Châu của Quan Lai bị hoãn 2 tiếng rồi hủy hẳn. Khi nhận điện thoại của Quan Lai, Lương Quyến vẫn ngồi ngay ngắn trong buổi tiệc tất niên trung thịnh. Lúc đó Chủ tịch Lục Đình Tích vừa phát biểu xong, Phó Chủ tịch Lục Hạc Nam chuẩn bị lên sân khấu. Điện thoại vẫn rung trong tay. Lương Quyến bất đắc dĩ chớp mắt với Mạc Quyên, cầm điện thoại vén váy lặng lẽ ra cửa hội trường. Sau khi buổi tiệc bắt đầu, những người phục vụ đứng hai bên cửa cũng biến mất. Lương Quyến tựa lưng vào tường đối diện cửa hội trường, cố ý không đóng cửa hẳn để có thể nhìn rõ diễn biến trên sân khấu. Alo, Lương Quyến kiểm soát cảm xúc rất tốt, giọng nói không lộ chút gợn vừa nghẹn ngào. Quan Lai kéo vali tìm góc tạm yên tĩnh trong sân bay Giang Châu, hít mạnh rồi bình thản nói. Chuyến bay hủy rồi, mình không đến Kinh Châu được. Dù giọng điệu bình thản, Lương Quyến vẫn nhạy cảm nhận ra điều gì đó khác thường. Cô siết chặt điện thoại, bình tĩnh hỏi. Cậu sao thế? Có chuyện gì à? Không có gì đâu, chỉ là mình và Cố Chiết Vũ chia tay rồi. Quan Lai cười nhạt, từ từ ngồi xuống dựa tường. Định đến Kinh Châu tìm cậu, giờ cũng không đi được. Nghe thấy hai từ, chia tay, Lương Quyến thở phào, bởi với Quan Lai và Cố Chiết Vũ. Chia tay là chuyện cơm bữa, thời gian yêu đương có lẽ còn ít hơn thời gian giận dỗi. Nhưng một cặp tưởng chừng không bền lại vượt qua 4 năm đại học, phá vỡ lời nguyền tốt nghiệp là chia tay. Mình tưởng chuyện gì, để mình đoán, không quá một tuần là hai cậu lại làm lành. Lương Quyến cười đùa, liếc nhìn Lục Hạc Nam vẫn đang phát biểu trên sân khấu. Quyến Quyến, lần này là thật, anh ấy sắp cưới rồi. Khác với những lần thất tình điên cuồng trước. Quan Lai nói rất bình thản, thậm chí còn lên giọng khi nhắc đến chuyện cưới hỏi. Lương Quyến sững sờ, cách xa hơn ngàn cây số, cô không thấy khuôn mặt tái nhợt của Quan Lai, cũng không thấy đôi mắt đã khô hết nước mắt. Tại sao, sao đột ngột thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cậu ở Giang Châu không phải rất tốt sao? Anh ta cưới ai? Lương Quyến không giữ được bình tĩnh, môi run lẩy bẩy. Cũng không đột ngột lắm. Quan Lai nhếch môi tự giễu, mẹ anh ấy từ trước khi chúng mình yêu đã luôn tìm đối tượng cho anh ấy, lần này gặp được cô gái ưng ý, sợ người ta thay đổi ý định nên vội vàng ổn định. Cố Triết Vũ không phản ứng gì sao? Lương Quyến siết chặt điện thoại, gấp gáp hỏi, anh ấy phản ứng thế nào được? Quan Lai cười nhạt, bình thản như đang kể chuyện người khác. Khi mình biết chuyện, hai người đã đăng ký kết hôn rồi. Đồ khốn, Lương Quyến nghẹn lời, nước mắt lăn dài. Đừng thương hại mình, Quyến Quyến, mình đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi. Quan Lai thậm chí còn đủ bình tĩnh an ủi Lương Quyến. Cô ấy ngồi bệt xuống sàn, tay trái cầm điện thoại, tay phải chống đất. Lương Quyến không nghe được lời an ủi, giọng khàn đặc. Chuẩn bị cái gì chứ? Nhà họ Cố là đồ khốn, không phải không chuẩn bị mà. Quan Lai lau nước mắt, ngẩng đầu lên vẫn là khuôn mặt xinh đẹp không tì vết. Mẹ anh ấy vốn không thích mình, luôn cho rằng mình không xứng với anh ấy. Yêu thì sao chứ, đâu thể dựa vào thứ tình cảm tự cho là quý giá để hủy hoại tương lai người ta. Chẳng đáng, mình còn thấy không đáng cho anh ấy. Lương Quyến không biết trái tim mình bình lặng từ lúc nào, cũng như không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ. Cô đột nhiên ghét cay ghét đắng khả năng suy bụng ta ra bụng người của mình. Hoàn cảnh hiện tại của cô và Quan Lai khi bị người khác kiềm chế có khác gì nhau? Trong hội trường, trong tiếng vỗ tay vang dội, Lục Hạc Nam cũng kết thúc bài phát biểu năm mới. Anh đặt micro xuống, ánh mắt lạnh lùng nhưng tinh tế quét khắp hội trường như đang tìm kiếm ai đó. Lương Quyến biết anh đang tìm ai, nhưng cô đứng bất động trước cửa hội trường như con rối đứt dây. Trong hội trường lấp lánh, vô số người khiến anh không thể tiến lên phía trước. Những ràng buộc danh lợi buộc anh phải dừng lại trong vòng tròn của mình, đấu trí với người khác. Một cánh cửa như vực sâu ngăn cách, khi ánh mắt gặp nhau, Lương Quyến không chắc Lục Hạc Nam có thấy cô đang khóc hay không. Nhưng thấy thì sao, không thấy thì sao, không trốn được, vì đó là trách nhiệm của anh, không đến được, vì đó là số phận của cô. Cách chương.